Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 584, nửa đêm nguy cơ. Trả nợ tam, tam. Lạnh, thật mẹ nó lạnh. Đây chính là lúc này. Ngưu lão gia bất quá ở đi sâu vào Lạc Lôi Sơn mạch khu vực Bắc Bộ một ngày sau. Trong lòng chân thật nhất cảm thụ, khi hắn đem đầu tay đủ loại phức tạp vô cùng sự tình miễn cưỡng an bài rõ ràng sau khi Lạc Lôi Sơn mạch mùa đông cũng đã qua chân có hơn một tháng. Thật ra thì Ngưu lão gia cũng là tương đối minh bạch. Bây giờ lúc này, quả thực không phải là cái gì thích hợp đi. Lạc Lôi Sơn mạch Bắc Phương sâu bên trong tốt thời gian. Bây giờ nhiệt độ đã là toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch trong một năm rét lạnh nhất thời điểm, chính là ở có bộ lạc hỏa chủng ảnh hưởng Hắc Thạch Thành Lăng Thần lạnh nhất trong đoạn thời gian đó, nhiệt độ cũng có thể tùy tiện đạt tới -40 độ. Xa xôi nhất những sinh sản đó đội, nhiệt độ đã là lạnh đến muốn chết -50 độ trở lên. Thiên biết càng xa xăm Lạc Lôi Sơn mạch Bắc Phương sâu bên trong sẽ là lạnh đến cái gì không thuộc mình mức độ. Ngược lại ngay mới vừa rồi, Ngưu lão gia từ không gian mang theo người chung móc ra một cái trứng gà, dự định tạm thời bổ sung mình một chút nhiệt lượng. Kết quả tiện tay một chút đập vào trên đá, lại là không có dập đầu phá. Có chút không tin tà Ngưu lão gia cầm trong tay trứng gà hướng về phía thạch đầu đập tới sau khi kia một đại nhanh thanh thạch, ngược lại bị đập hạ không ít đá vụn, mà bị hắn đập đi trứng gà, nhưng là không hư hao chút nào, giống như một quả banh ra như thế. Làm một chút liền bắn trở về, đưa qua trình kêu một cái thần kỳ. Tóm lại theo đạo lý tới đã thân thể tố chất đã cường hãn dị thường Ngưu lão gia, lúc này cho dù là đã võ trang đầy đủ đứng lên, vẫn là bị đông quá sức. Hắn duy nhất kỳ vọng chính là để cho thân thể của mình ở thích ứng sau một thời gian ngắn, có thể ở cảm giác tốt hơn một chút. Ngoài ra, bây giờ trong rừng núi trên mặt đất, không biết đã bị che phủ thượng nhiều dày tuyết đọng. Đối với Ngưu lão gia tìm đủ loại thiên tài địa bảo dự định, thật sự là một cự đại chướng ngại. Nhưng là coi như thế, trở lại Hắc Thạch Thành, chờ đến ấm áp mùa xuân đến sau khi ra lại đi Bắc Phương sâu bên trong điểm này, căn bản là chuyện không có khả năng. Mùa xuân đến sau khi xuân canh, đủ loại xây dựng bắt đầu làm việc. Những thứ kia mới đầu nhập vào bộ lạc đến sau an bài, bên nào không phải là một cái to lớn lượng công việc ép đến thời điểm sẽ mãnh vượt trên tới. Đáng thương Ngưu thời điểm lão gia đến, nơi nào còn rút ra cho ra thời gian tới làm việc những thứ này. Vì vậy, biết rất rõ ràng bây giờ trong thời gian ra ngoài, có như vậy đông đảo tệ đoan Ngưu lão gia cũng chỉ có thể là kiên trì đến cùng ra từ Hắc Thạch Thành ra sau khi Ngưu lão gia phân biệt địa phương tốt hướng sau khi thẳng liền hướng Bắc Phương bắt đầu tiến tới. Dọc theo con đường này dựa vào vô lực phi hành, tự nhiên là chuyện không có khả năng. Mới bắt đầu thời điểm, Ngưu lão gia bất quá phi hành 2 giờ công phu, liền cảm giác mình toàn thân cao thấp cũng đã đông giống như là khối băng như thế. Không chỉ có như thế, là ở gió ngược trung phi hành cùng giữ cần phải nhiệt độ cơ thể, Ngưu lão gia có thể cảm giác được trong cơ thể mình vô lực cùng nội khí tiêu hao vậy kêu là một cái thật nhanh. Vì có thể đủ cất giữ đủ vô lực cùng nội khí ứng đối với nơi này không biết nguy hiểm, Ngưu lão gia không thể không hạ xuống mặt đất. Từ nay về sau, hắn chỉ có thể dựa vào dưới chân ván trượt tuyết, tại hạ sườn núi thời điểm, tiết kiệm một chút chính mình thể lực. Còn có đi đường thật sự hoa mất thì giờ. Bất quá Lạc Lôi Sơn mạch toàn thể sơn thế, cũng là càng đi đến phía bắc phương hướng đi sâu vào, độ cao so với mặt biển độ cao chính là càng cao tủng. Cứ như vậy, Ngưu lão gia mỗi ngày dựa vào ván trượt tuyết, có thể tiết kiệm nữa đi đường thời gian, cũng là tương đối có hạn. Cứ tính toán như thế đến từ sau, dù là Ngưu lão gia đem hết toàn lực, mỗi ngày tiến tới khoảng cách cũng chính là chừng 300 trong dáng vẻ. Rời đi Hắc Thạch Thành đệ lục thiên, ban đêm 10 điểm, Ngưu lão gia ẩn thân ở một cái vài trăm thước vuông diện tích trong sơn động. trên mặt là này mấy ngày trong, ít có vẻ buông lỏng. Đó là bởi vì cực kỳ may mắn. Hắn trước lúc trời tối tìm tới cái sơn động này. Trong sơn động vốn là còn chiếm cứ một đầu. Thực lực vừa mới đạt tới yêu thú cấp bậc quái nghiêu. Hàng này dài một bộ nghiêu bộ dáng. Nhưng là toàn thân lại còn có nhím như thế gai nhọn. Đang cùng nghiêu lão gia lúc chiến đấu. Cũng là để cho với con chó điên như thế. Cùng nghiêu lão gia ở vu điện xem qua tài liệu chung so sánh. Hàng này cùng kỳ loại này cường đại yêu thú ghi lại. Ngược lại tương đối tương tự. Bất quá cân nhắc đến nó kia miễn cưỡng đạt tới yêu thú cấp bậc thực lực. Phỏng chừng cũng là cùng kỳ đang gieo họa cái nào hung thú sau. Sinh hạ cụ có nhất định cùng kỳ huyết mạch dị chủng chẳng qua là lúc này nghiêu lão gia tâm tư. Hoàn toàn không có một chút thả đang tiếp tục nghiên cứu yêu thú huyết mạch tâm tư thượng. Kết thúc chiến đấu sau khi, hắn liền tìm một cái tảng đá lớn, đem cửa sơn động lấp kín. Đem gào thét gió rét ngăn ở bên ngoài đồng thời, cũng làm cho mình thành công nắm giữ một cái an toàn doanh trại. Sau đó, hắn từ yêu thú trên người cắt một khối đại nghiêu thịt. Qua loa trải qua dọn dẹp sau khi, chẳng qua chỉ là hơi chút cắt một chút thịt tia ở đống lửa thượng nướng chín. Cho dù là hắn ngay cả muối cũng không có để lên một chút. Cửa vào cảm giác lại là lạ thường mỹ vị. Như vậy tuyệt cao mùi vị. Nghiêu lão gia tin tưởng bắt được hiện đại vị diện, coi như không đi so đo thịt trâu chung năng lượng, cũng là những thứ kia đỉnh cấp thịt trâu vỗ ngựa nan cập. Trong lúc nhất thời, hồi lâu không ăn ra dáng một hồi thức ăn nghiêu lão gia, lại bị câu khởi trong bụng con sâu thèm ăn. Vì vậy, hắn từ không gian mang theo người chung lục soát xuất chúng nhiều gia vị, cùng với một cái to lớn nồi lẩu. Bắt đầu ướp cùng gia công lên thiết bản thịt trâu. Sau khi trong thời gian, ở ngoài động gào thét bác phong nhạc đệm hạ, nghiêu lão gia liền tiểu tửu ăn trên 100 cân thịt trâu. Coi như, nghiêu lão gia hàng này đã có mấy tháng thời gian, không có bồi bổ quá loại này cao năng lượng thức ăn. Trên 100 cân yêu thú dưới thịt bụng sau khi, thật sự sinh ra năng lượng để cho nghiêu lão gia cảm giác mình toàn thân cao thấp. Tựa hồ mỗi một tế bào đều đã nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Thừa dịp cái này cực kỳ hiếm thấy trạng thái. Nghiêu lão gia vội vàng vận chuyển lên cấp nguyên năng tu luyện thuật. Tiến vào cấp độ sâu trong trạng thái tu luyện. Lâu như vậy vì rất tốt đẹp tu luyện hiệu quả. Để cho nghiêu lão gia cảm thấy thiếu chút nữa khóc lên đột nhiên. Nghiêu lão gia từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Hơn nữa đem đặt ở trong tay vị trí kiền thích cầm trong tay. Bày ra phòng ngự tư thế. Sau này, khi hắn quan sát một phen trong động, hiện không có bất kỳ ngoại vật sau khi tiến vào. Hắn mới là thoáng buông xuống phòng bị. Cùng với đồng thời, hắn nhưng là đầu đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Bởi vì ngay mới vừa rồi trong tu luyện, đáy lòng của hắn dâng lên một cổ to lớn cảm giác nguy cơ. Để cho hắn rất có điểm sợ hết hồn hết vía cảm giác. Như vậy cảm giác nguy cơ. Lúc trước trong chiến đấu. Không biết để cho nghiêu lão gia hàng này tránh qua bao nhiêu lần hung hiểm. Quả thực là linh nghiệm vô cùng. Nhưng là tại sao hết lần này tới lần khác lần này. Nhưng là thật giống như xuất hiện ảo giác như thế. Ngay tại nghiêu lão gia nghi thần nghi quỷ ngay miệng. Dưới chân địa mặt bắt đầu khẽ chấn động đứng lên. Cực trong thời gian ngắn, như vậy chấn động càng ngày càng là mãnh liệt, kèm theo mặt đất chấn động, còn có dường như muộn lôi như thế nặng nề tiếng bước chân. Nghiêu lão gia không biết này tiếng bước chân chủ nhân, nó mục tiêu là không phải mình. Hắn duy nhất có thể làm chính là thúc giục bí pháp, thu liễm chính mình tất cả sinh cơ cùng hô hấp. Đùa, chỉ là bằng vào này kinh thiên động địa bước chân thân. Là có thể suy đoán ra nó chủ nhân. Nên là một loại như thế nào cường đại chỗ. Nghiêu lão gia có thể không tính cùng nó không giải thích được làm hơn một trận. Quan trọng hơn là, hàng này hoàn toàn không có một chút có thể đánh thắng nắm chặt. May mắn là, cái kia to lớn bước chân ở sau khi đến gần. Lại hướng bắc phương từ từ đi xa. Phỏng chừng chỉ là đơn thuần đi ngang qua. Sau khi... Còn không chờ nghiêu lão gia thả lỏng thượng một hơi thở. Mảng lớn dày đặc bước chân. Lại tiếp tục vang lên. Mẹ nó.